xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 410, tận thế không may nữ phối. 49, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát tốc chủ đại đại, hiện nay nghiêm nghị đã đem Nhan Niệm phế bỏ tu vi, đuổi ra Dương Quang đế quốc lãnh thổ, để nàng ở bên ngoài tự sinh tự diệt. Đường quả mở mắt ra, nhanh như vậy sao, là đi cái kia nghiêm nghị hiện tại tâm lý cũng không tốt chịu, trở lại đã từng biệt thự, còn đi ngươi đã từng ở qua gian phòng nhỏ tìm được ngươi lưu những vật phẩm kia. Đường quả mỉm cười, ta liền biết hắn sẽ đi tìm, dựa theo nhân tính đến nói, đột nhiên phát hiện chân tướng, hắn khẳng định sẽ đi, hận không thể đem ta đi qua địa phương, dạo qua địa phương đều đi một lần. Nàng lưu đồ vật không phải mặt khác, liền là từng tại tiệm thuốc cầm cái kia một bao thuốc đủ kiểu cộng. Lại có hơn 30 chủng, nhưng mỗi một loại thuốc trong đó một cái tác dụng đều là hạ sốt. Nghiêm nghị nhìn thấy những này thuốc hạ sốt nhất định sẽ rất vui sướng nhớ lại hắn biệt thự phát sốt sự kiện kia tốc chủ đại đại. Nghiêm nghị ngay tại ăn những cái kia quá thời hạn thật lâu thuốc hạ sốt, nhìn ăn còn thật vui vẻ, một bên ăn, một bên lại khóc lại cười, còn nói tốc chủ đại đại cầm về thuốc ăn ngon thật. Hệ thống yên lặng vuốt một cái mồ hôi, cái này nghiêm nghị khẩu vị thật nặng. Quá thời hạn vài chục năm thuốc cũng dám ăn, đều tan đi, sinh nấm mốc, kính hắn là một đầu hán tử. Ăn chút quá thời hạn thuốc làm sao? Dị năng giả thể chế tốt lại ăn không chết. Đường quả tâm tình phi thường tốt, nhấc nhấc có chút dài váy, đứng dậy đi ra ngoài, hiện nay Nhan Niệm tình huống thế nào không? Tốt lắm, nàng một cái không có thực lực nữ nhân, tại dạng này thế giới cũng không tốt sinh tồn. Nàng đặc biệt sợ chết, làm sống sót tìm một cái lão nam nhân đi theo. Nam nhân kia là tận thế thợ săn nghề nghiệp, tính tình không được tốt lắm, đối nàng không phải đánh liền là mắng. Nha, mọc xinh đẹp vẫn còn có chút tác dụng, nàng còn là phải đi bên trên nguyên chủ đường xưa. Đường quả suy thoái cười, kỳ thật nàng có chút xuẩn, ngươi cho là thế nào, tốc chủ đại đại vì cái gì nói như vậy, nếu không phải tốc chủ đại đại đến, Nhan Niệm cũng không liền thành công sao. Sau đó hắn nhớ tới cái gọi là nữ chính quang hoàn, có cái này cái quang hoàn tại, lại xuẩn người, làm cái gì đều rất dễ dàng thành công. Các loại lỗ thủng, dù thông minh người đều sẽ hạ ý thức xem nhẹ. Nếu như nàng chỉ muốn sống sót cải biến, nguyên lai kết cục ôm ta bắp đùi liền tốt, chỉ cần nàng không sinh ý đồ xấu tại tận thế còn có thể hỗn đi xuống. Nàng coi là nguyên chủ không có đồng tình tâm, lạnh lùng, trên thực tế đây chính là tận thế, không có pháp luật ước thúc chi địa có khả năng một cái hảo tâm, liền sẽ mang đến cho mình không thể vãn hồi tình trạng. Đường quả dừng lại một chút, nàng cho rằng trong sách một chỗ nào đó, nguyên chủ không cứu được những cái kia già trẻ phụ nữ trẻ em, trên thực tế chỉ là tận thế bồi dưỡng dạng này tính cách. Nguyên chủ ngay từ đầu cùng nghiêm nghị gặp phải có khó khăn người, đều tận lực cứu, về sau bởi vì cứu một nhóm người, ngược lại để nàng lâm vào nguy cơ, nàng mới biết được ngọc bội bí mật. Người nói như thế một lần giáo huấn, biết đồng tình tâm không nên tùy tiện phát tán ra, nguyên chủ còn dám tùy ý cứu người sao? Nhan Niệm cho rằng nguyên chủ không đem ngọc bội linh tuyền đều lấy ra làm nghiên cứu cứu vớt thế nhân, đó chính là ích kỷ. Kỳ thật nguyên chủ đã sớm biết linh tuyền sinh ra có hạn lượng, bằng không làm sao lại một ngày chỉ có như vậy mấy giọt, chính nàng cũng không dám dùng nhiều tới tu luyện, chính là vì về sau có cần thời điểm mới có thể lấy ra. Nhan Niệm ý nghĩ quá ngây thơ, nàng chỉ cho là đem linh tuyền cống hiến ra đến, những cái kia nhân viên nghiên cứu nhất định sẽ nghiên cứu ra dược tề. Trên thực tế, những người kia biết linh tuyền nhiều, nghiên cứu thời điểm liền không có để ý như vậy cẩn thận, nắm một loại dù sao linh tuyền là lấy không bao giờ hết dùng mãi không cạn, sẽ còn chân quý sao. Cũng không có qua cấp thiết muốn nghiên cứu ra kết quả, ngược lại dùng linh tuyền làm rất nhiều mặt khác không có ý nghĩa thí nghiệm. Cách chương,